ở trong game chạy trốn lưu tốc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 150. Chương 150, Kỳ Vô Hoan đột nhiên một thân mồ hôi lạnh, phảng phất có 1000 căn tiêm châm treo ở trong mắt phía trước. Cả người lạnh băng, liền đôi mắt cũng không dám chớp một chút, trong đầu chỗ trống một mảnh, bị phát hiện, sao có thể, lúc này hắn khoảng cách môn bên kia ít nhất cũng có vài mễ khoảng cách. Huống chi là tránh ở bục giảng phía dưới, lấy Tang Thi thị lực khẳng định là nhìn không tới mới đúng. Chẳng lẽ là lại lần nữa tiến hóa tăng mạnh thị giác? Vẫn là khứu giác, lại hoặc là cái gì tân năng lực? Kỳ Vô Hoan một chốc một lát không nghĩ ra được, cũng không có biện pháp đi nghiệm chứng. Bang bang thẳng nhảy trái tim nhỏ lại lần nữa nhắc tới cổ họng. Nên làm cái gì bây giờ? Nếu chỉ là một hai chỉ Tang Thi hắn có khả năng quá. Nhưng năm sáu chỉ đồng thời vây đi lên, phần thắng liền rất xa vời. Hơn nữa tối lửa tắt đèn, đánh lên tới lời nói căn bản thấy không rõ lắm. Phi thường muốn mạnh, nhưng cũng không thể cứ như vậy ngồi chờ chết, bởi vì vị trí này căn bản không đường thối lui. Kỳ Vô Hoan nắm chặt dìu, cái đuôi bất an mà banh thẳng. Hắn nỗ lực khống chế được run rẩy ngón tay sờ lên huỳnh hoặc thủ tâm. Bay nhanh mà tự hỏi lên, nghĩ chính mình có khả năng sử dụng hết thảy đạo cụ cùng điều kiện. Trứng muối có thể định thân, nhưng là chỉ có thể định trụ một cái. Thuyền trưởng kim bài ở chỉ có hắn một người thời điểm cũng không tốt dùng. Thịt nạc cũng giúp không được vội. Miêu mễ vòng cổ ở biến thành thật miêu sau liền mất đi năng lực. Nói đến hắn hy hữu đạo cụ 4, 5 kiện nhưng ở đại trốn sát chung có thể sử dụng đến lại rất thiếu. Cảm giác này giống như là người mang cự khoản phú hào đi tới hoang sơn dã lĩnh tưởng mua điểm đồ vật. Kết quả nhân ra trong núi dã nhân căn bản không nhận chướng. Kỳ Vô Hoan tại đây một khắc khắc sâu mà nhận thức đến. Liên tính là thân là Âu Hoàng cũng không thể lại cao ngạo mà khinh thường những cái đó bình thường. Màu lam đạo cụ, liên tính là dùng một lần, đôi khi cũng thực dùng được, nếu lần này có thể thông quan nói. Hắn cũng nên đi lộng điểm thực dụng bình thường đạo cụ. Tỷ như, áp bức một chút rác rưởi tiểu viên viên, thanh niên chính mình cũng chưa phát hiện, tại đây loại thời điểm mấu chốt thế nhưng đều còn đang suy nghĩ về Nhiếp Uyên sự tình. Thu hồi bay ra thật xa suy nghĩ, nghe Tang Thi bắt đầu hướng bên này tới gần tiếng bước chân. Kỳ Vô Hoan ngừng thở, cưỡng bách chính mình mở to hai mắt từ nhỏ trong động ra bên ngoài xem. Ở trong lòng tính ra khoảng cách, kia 5-6 đạo bóng đen quả nhiên lung lay mà đi vào tới. Tiếng bước chân đạp đạp đến vang, Kỳ Vô Hoan đem ngón tay đặt ở đèn pin chốt mở thượng. Chờ những cái đó Tang Thi lại đây, liền trực tiếp đem trứng muối quăng ra ngoài, chụp ở gần nhất một con trên người khống trụ nó. Sau đó chạy ra lật đổ bục giảng, lấy rìu sắt đi ra ngoài. Hàng hiên trung hẳn là không nhiều ít Tang Thi, dư lại liền chờ đi ra ngoài lại hành sự tùy theo hoàn cảnh. Kỳ Vô Hoan bay nhanh mà nghĩ kỹ rồi bước tiếp theo kế hoạch. Đồng thời đã chuẩn bị tốt mở ra đèn pin, tháp, tháp, tháp, lúc ban đầu Tang Thi tới gần bước chân thực thong thả. Đường khoảng cách càng ngày càng gần thời điểm, chúng nó liền đột nhiên nhanh hơn nện bước, ngao. Tư thế vặn vẹo nhưng tốc độ cực nhanh mà chạy như điên mà đến. Quả nhiên bị phát hiện, tận mắt nhìn thấy khủng bố Tang Thi hướng về chính mình chạy tới cảm giác có thể nói là phi thường. Kích thích, hơn nữa chúng nó tốc độ biến nhanh. Kỳ Vô Hoan mở ra đèn pin, đột nhiên chui đi ra ngoài, đang muốn lấy ra trứng muối. Thình lình phát hiện chúng nó thế nhưng đã tới rồi bục giảng biên. Thao! Thật đúng là kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, hắn lập tức từ bỏ dùng trứng muối hoặc là đầy bục giảng ngăn chặn chúng nó ý tưởng. Tay vung trực tiếp một rìu luân bay ra đi, so sánh với Nhiếp Uyên, chính xác vẫn là kém một chút, nhưng cũng tạp lùi phía trước mấy chỉ Tang Thi, thừa dịp cái này không đương, xoay người liền hướng cầu thang thượng chạy, chuẩn bị vòng đến cửa sau đi ra ngoài. Ngao! Kia mấy chỉ Tang Thi lập tức nhào tới, mắt thấy muốn bắt đến hắn. Thời điểm mấu chốt, Kỳ Vô Hoan bộc phát ra tốc độ kinh người. Hắn dừng cái đuôi, một chút nhảy tới bàn học thượng. Sau đó đứng lên bay nhanh mà ở bàn học thượng chạy vội lên. Cũng may cầu thang trong phòng học bàn học đều là tương liên hơn nữa cố định. Khoảng cách cũng tương đối gần, chỉ là hắn hướng đến quá nhanh, căn bản không kịp dùng đèn pin chiếu lộ. Mỗi một chân bước ra đi thời điểm, trái tim đều sẽ tùy theo lộp bộp một chút, sợ hãi sẽ dẫm không. Mặt sau tang thi còn ở truy, xem hắn bò lên trên bàn học, cũng đi theo hướng lên trên bò. Nhưng chúng nó thân thể linh hoạt trình độ hiển nhiên không bằng nhân loại. Ở bàn học chi gian vượt qua chung bạch bạch bạch té lăn quay trên mặt đất. Kỳ Vô Hoan không dám quay đầu xem, chỉ lo một đường chạy như điên. Thành công chạy ra khỏi phòng học, ở cạnh cửa cư nhiên còn có một con tang thi. Thiếu chút nữa bắt được hắn, né tránh sau cất bước liền chạy. Hắn đi vào hàng hiên chung vốn dĩ tưởng đi xuống, nhưng mà đèn pin đảo qua. Rồi lại nghe được tiếng bước chân, đồng thời phát hiện phía dưới có vài đạo bóng người đang ở hướng lên trên chạy. Phía dưới cũng có tang thi, Kỳ Vô Hoan quay đầu vừa thấy, phát hiện mặt sau tang thi đã tới rồi cạnh cửa. Phải bị vây quanh, không có dư thừa thời gian cho hắn do dự, chỉ có thể tiếp tục đi phía trước chạy. Một đường chạy như điên, chạy tới hành lang bên kia hàng hiên cửa. Mới vừa đẩy môn, lại phát hiện bên kia cửa kính là khóa lại. Dựa, hắn cư nhiên cũng có như vậy xui xẻo thời điểm. Chẳng lẽ là vừa mới tiêu tang thi tao báo ứng. Lúc này Kỳ Vô Hoan trong lòng có một vạn đầu thảo nê mã chạy như điên mà qua. Đang muốn lấy đem cây búa ra tới tạp pha lê. Đèn pin đảo qua, lại phát hiện cửa kính thượng dán mấy chương dữ tợn tái nhợt người mặt. Kia đầu cư nhiên cũng có tang thi. Chúng nó vừa thấy đến người sống, lập tức hưng phấn mà bắt đầu chụp đánh pha lê, thu hồi lời nói mới rồi. Âu Hoàng vẫn là cái kia Âu Hoàng, hắn vẫn như cũ là may mắn, nếu là không có này trên đường khóa cửa kính, liền trực tiếp một đầu đụng phải đi. Kỳ Vô Hoan lại lần nữa quay đầu, phát hiện kia vài đạo hắc ảnh đã bay nhanh mà chạy tới. Mà trước mắt cửa kính vỡ vụn cũng chỉ là vấn đề thời gian. Sợ tới mức hắn buộc chặt cái đuôi, miêu một tiếng lại vọt vào gần nhất một gian phòng học. Đây là một gian phòng thí nghiệm, hắn mới vừa đóng cửa lại, tang thi liền tới đây. Dưới tình thế cấp bách, hắn bất chấp tất cả, đem thực nghiệm trên mặt bàn những cái đó không biết tên bình thủy tinh bình quán vại đều tạp toái. Tới rồi trên mặt đất, sau đó chui vào thực nghiệm bàn phía dưới thiết chất ngăn tủ. May mắn chính là trong ngăn tủ không có gì đồ vật. Hắn xúc co rụt lại vừa vặn có thể chen vào đi. Kỳ Vô Hoan lại lần nữa đóng cửa đèn pin. Trước mắt lâm vào một mảnh đen nhánh. Theo mười mấy giây sau bên ngoài cửa kính rách nát. Mà phòng thí nghiệm trước môn bị tang thi đàn tạp khai. Chỉnh trái tim lại huyền lên. Hắn không biết chính mình đoán đúng rồi không có. Sở dĩ lựa chọn ở chỗ này trốn đi. Một cái là bởi vì cùng đường, một cái là bởi vì hắn cho rằng tang thi vừa rồi sở dĩ có thể tìm được hắn. Hẳn là khứu giác bị cường hóa duyên cớ, lúc ấy hắn ngồi xổm bục giảng mặt sau, từ cái kia góc độ tới xem, đổi thành người bình thường đều nhìn không tới. Đừng nói là thị lực nghiêm trọng thoái hóa sau tang thi. Cho nên là khẳng định là nhìn không tới, đến nỗi thính giác. Hắn xác định chính mình không có phát ra bất luận cái gì quá lớn thanh âm. Vì để ngừa vạn nhất, liền phòng học môn cũng chưa dám quan, huống chi chúng nó còn không có lại đây thời điểm, cũng đã trốn vào đi, cho nên cũng không có khả năng. Như vậy cũng chỉ dư lại khứu giác, khu dạy học thực trống trải, cơ bản không có người chết cùng vết máu linh tinh đồ vật. Không có mặt khác hương vị quấy nhiễu. Tang thi càng dễ dàng phát hiện người sống tồn tại, hơn nữa lúc ấy tang thi phát hiện dị thường sau, lại không có lập tức phát lại đây, hẳn là không xác định cụ thể vị trí, chỉ có thể tìm được đại khái phạm vi, đương tới gần thời điểm lại đột nhiên gia tốc, càng là chứng thực hắn suy đoán, tang thi khứu giác tiến thêm một bước cường hóa, cho nên hắn lựa chọn trước trốn vào một cái phong kín thiết trong ngăn tủ. Mà tạp toái những cái đó thực nghiệm dùng hóa học chất lỏng, là hy vọng có thể sử dụng hương vị che lại hắn hơi thở. Bất quá đáng giá lo lắng chính là, hy vọng những cái đó hóa học chất lỏng bên trong không có độc khí thể. Bằng không hắn nếu là còn không có bị tang thi cắn chết. Đã bị độc chết chẳng phải là thực xấu hổ. Rốt cuộc này ngăn tủ cũng không phải hoàn toàn phong kín. Vạn nhất độc khí vào được đâu. Không chừng liền thành đại trốn sát sử thượng đệ nhất cá biệt chính mình buồn chết ở độc khí người. Quá mất mặt, theo phòng thí nghiệm môn bị đột phá. Bên ngoài tang thi một ủng mà nhập, tiếng bước chân chạy như điên mà đến. Trong nháy mắt liền đến trước mặt, Kỳ Vô Hoan tinh tường nghe được này hết thảy. Đuôi mèo mau lại lần nữa nổ tung, cả người lông tơ dựng thẳng lên. Trái tim tại đây một khắc thiếu chút nữa đình chỉ nhảy lên. Cách một quyển hơi mỏng ván sắt, những cái đó tang thi cứng đờ mà cong lưng, đã đại diện tích hư thối gương mặt hạ lộ ra phát hoàng cơ bắp. Hơi hơi run rẩy, đột ra tròng mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm cửa tù. Thấu đi lên, đâm cho bang một thanh âm vang lên. Kỳ Vô Hoan một tay nắm chùy thủ, một tay che lại ngực, cái đuôi gắt gao mà triền ở trên đùi. Cả người căng chặt, chút nào không dám lộn xộn. Giờ khắc này, hắn hận không thể có thể khống chế được chính mình tim đập. Khống chế được máu lưu động, đương một tòa an tĩnh pho tượng. Bang, lại là một tiếng, trên đỉnh mặt bàn cũng bị chụp một chút. An an, an an, an an, mụ mụ ái ngươi, lại là kia khủng bố mà quỷ dị thanh âm ni cơ hồ liền dán ở bên tai. Kỳ Vô Hoan cắn chặt răng, môi đều ở phát run. Mười mấy chỉ tang thi liền vây quanh ở nơi này, thông qua trong không khí còn sót lại hơi thở tìm kiếm hắn. Có lẽ là hóa học chất lỏng khí vị thành công quấy nhiễu chúng nó. Tang thi ở thiết trước quầy thử tính mà đụng phải vài cái sau. Liền từ bỏ, ở ngăn tủ chung quanh xoay chuyển, vài phút sau tản ra, bắt đầu ở phòng thí nghiệm loạn hoàng, thường thường đâm cho chung quanh ngăn tủ bạch bạch vang. Kỳ Vô Hoan âm thầm nhẹ nhàng thở ra, vẫn luôn căng chặt thân thể cũng hơi chút thả lỏng một ít. Thẳng đến lúc này, hắn mới phát hiện chính mình cẳng chân ở ẩn ẩn làm đau. Vận động quá liều sao? Hắn chưa bao giờ biết chính mình cư nhiên cũng có thể chạy trốn nhanh như vậy. Thân thể cân bằng năng lực tốt như vậy, vừa rồi ở phòng học bàn học thượng nhảy lên chạy vội thời điểm. Từ trước môn đến mặt sau chỉ dùng 5-6 giây thời gian. Hơn nữa là ở ánh sáng như thế tối tăm dưới tình huống. Thế nhưng một chút cũng chưa dẫm không? Ở sống chết trước mắt, người tiềm lực quả nhiên là vô cùng. Kỳ Vô Hoan cảm thấy chính mình nếu là không có này chân thương. Không chừng có thể đi học tập kỹ thể thao linh tinh. Nói không chừng liền đạt được thế vận hội Olympic kim bài đâu. Đương cái nhất soái thế vận hội Olympic quán quân linh tinh. Thời khắc mấu chốt, Kỳ Thủy Tiên đều không quên ở trong lòng ca ngợi chính mình. Thậm chí trộm cười cười, đuôi mèo cũng đi theo thả lỏng một ít, hơi chút nghỉ tạm 2-3 phút, hắn nhẹ nhàng xoa xoa cẳng chân, hy vọng nó có thể tranh đua một chút. Theo Kỳ Lão Thái nói, mới vừa nhặt được hắn thời điểm, cẳng chân như là bị ngạnh sinh sinh bẻ gãy giống nhau. Quỳ dạp trên mặt đất thẳng đều thẳng không đứng dậy, một chạm vào liền đau đến thẳng rớt nước mắt, lúc ấy nàng cho rằng đứa nhỏ này là bởi vì dị dạng cho nên bị vứt bỏ. Kết quả mang đi bệnh viện kiểm tra thời điểm, bác sĩ lại nói là hậu thiên tạo thành cốt thương, nhưng là cái gì nguyên nhân tạo thành, thế nhưng cha không ra, hơn nữa quá nghiêm trọng, lấy ngay lúc đó chữa bệnh trình độ căn bản trị không hết. Nhưng ở Kỳ Lão Thái dốc lòng chăm sóc hạ, hơn một tháng sau cư nhiên thần kỳ tự lành, tuy rằng để lại nghiêm trọng di chứng, không thể kịch liệt vận động cũng không thể thời gian dài chạy vội. Nhưng ít ra có thể chính mình đi đường. Cho tới bây giờ, Kỳ Vô Hoan đi kiểm tra, bác sĩ vẫn cứ không biết là cái gì nguyên nhân tạo thành. Chụp vô số phiến, làm nhiều lần kiểm tra, nhưng cái gì đều tra không ra. Chỉ là khẳng định chị không hết, chỉ có thể chậm rãi dưỡng. Kết quả vừa rồi lăn lộn, phỏng chừng là đột nhiên bùng nổ đến quá mãnh, chạy trốn quá nhanh, lão thương tái phát, lại bắt đầu đau. Loại này đau đớn cảm giác thực đặc biệt, cách một tầng da thịt, như là có cương châm ở hướng trên xương cốt chát, một chút mà thứ đau. Kỳ Vô Hoan lại không dám điều chỉnh động tác, chỉ có thể vẫn duy trì động tác như vậy xoa một xoa. Hắn vô pháp xem đồng hồ, chỉ có thể dựa cảm giác suy đoán. Phỏng chừng còn có một giờ linh hơn 20 phút, lại kiên trì một chút, nói không chừng liền khiêng đi qua. Rác rưởi Tiểu Viên Viên không biết đã chạy đi đâu, hiện tại cũng chưa đi lên. Phỏng chừng dưới lầu tang thi rất nhiều, chính hắn cũng chưa phát hiện. Thế nhưng hoàn toàn không nghĩ tới đối phương có thể hay không vứt bỏ chính mình loại này vấn đề. Tiềm thức chung, hắn liền cảm thấy cái này đối thủ một mất một còn nhất định sẽ tìm đến hắn. Nói đến Nhiếp Uyên, Kỳ Vô Hoan hơi hơi bĩu môi, lại bắt đầu tưởng cái kia vấn đề. Hắn rốt cuộc có biết hay không chính mình thân phận đâu. Phía trước biến thành miêu bị đè ở ngăn tủ phía dưới thời điểm. Bên ngoài âm nhạc thanh quá xảo, bất quá mơ hồ chung, mượn dùng miêu mễ siêu cường thính lực, hắn giống như nghe được hắn ở kêu ngu ngốc sẽ là kỳ ngu ngốc sao. Hắn không quá xác định, cứ như vậy, Kỳ Vô Hoan ở trong ngăn tủ miên man suy nghĩ mà vượt qua vài phút. Bên ngoài tang thi khắp nơi loạn hoảng thường thường mà ở ngăn tủ thượng đâm lưỡng hạ. Mỗi một chút đều lệnh người lo lắng đề phòng. Thẳng đến hành lang bên ngoài xuất hiện một cái khác tiếng bước chân. Tháp tháp tháp một đường đi tới. Ngao, bên ngoài tang thi hiển nhiên cũng nghe tới rồi. Xoay người liền xông ra ngoài. Có người tới, Kỳ Vô Hoan lập tức tinh thần tỉnh táo. Hắn dán ở cửa tủ thượng cẩn thận nghe bên ngoài thanh âm. Lại là tiếng đánh nhau. Quả nhiên là có người lên đây. Sẽ là ai? Thanh niên ẩn ẩn có chút chờ mong. Đồng thời rồi lại lo lắng có tạc, vẫn luôn đợi 4-5 phút đồng hồ, đãi bên ngoài hoàn toàn an tĩnh, nhẹ nhàng đẩy ra một đạo phùng, chuẩn bị quan sát một chút, nhưng mà hắn trăm triệu không nghĩ tới, một khuôn mặt liền dán ở bên ngoài. Miêu, Kỳ Vô Hoan cả người một cái giật mình, cầm lấy chùy thủ đâm tới, thủ đoạn lại bị Kamani, là ta Kỳ Vô Hoan nhìn chăm chú nhìn kỹ. Là Nhiếp Uyên. Nghe được quen thuộc thanh âm, cảm giác được đối phương lòng bàn tay độ ấm, hắn lần đầu phát hiện thứ này cũng rất thuận mắt, cảm động đến thiếu chút nữa khóc ra tới. A a, ngươi thật là làm ta sợ muốn chết. Hắn rốt cuộc nhịn không được kêu lên, ngoài miệng ở oán giận, thân thể lại thành thật mà nhào tới, gắt gao mà ôm lấy Nhiếp Uyên, cái đuôi cũng dương lên, bay nhanh mà cuốn lấy nam nhân thủ đoạn. Nhiếp Uyên vẫn cứ không hiểu đến nên như thế nào đi an ủi người. Đặc biệt là như vậy một con bị kinh hách ngốc miêu. Cương một lát, lại nghe đến Kỳ Vô Hoan mang theo khóc nức nở, ở bên tai mình nhỏ giọng hoán giận nói. Ô, sợ tới mức ta đều đã quên miêu. Phốc, nam nhân buồn cười, nguyên lai ngươi là cố ý miêu. Mới không phải đâu miêu, Kỳ Vô Hoan đem cầm đặt ở Nhiếp Uyên trên vai. Có loại mạc danh mà an tâm cả mờ ni Nhiếp Uyên buông dính đầy máu tươi dịu. Xoa xoa hắn tai mèo. Đứng lên đi, chúng ta đi xuống miêu. Ân, chúng ta ở dưới tìm được rồi một gian an phòng trộm môn văn phòng. Hẳn là có thể căng đi xuống, Kỳ Vô Hoan nghe lời mà đứng lên. Chỉ là vừa động chân liền thứ đau. Hít hà một hơi, ngươi làm sao vậy, lão bị thương miêu. Nhiếp Uyên vừa nghe đến là bởi vì cái này, mày lập tức nhíu lại, nhanh nhẹn mà ngồi xổm xuống, đi lên, hắn tinh tường nhớ rõ, cao trung lần nọ thể khảo thời điểm, hắn mang theo một đám tiểu đệ đi chào phúng Kỳ Vô Hoan cái này vạn năm miễn khảo mà Omani đã bị. Cười nhạo nhiều năm Kỳ Vô Hoan cũng chịu không nổi, bị kích lần này, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang mà đi chạy cái 1000 mễ. Kết quả mới vừa chạy một vòng liền bởi vì đau đớn nằm trên mặt đất bò không đứng dậy. Hắn hiện tại đều còn nhớ rõ đối phương đau đến thẳng lăn lộn bộ dáng. Lúc ấy còn cảm thấy rất hả giận, rốt cuộc tháng trước còn bị này vương bát đản cáo trạng ăn đốn tấu. Hiện tại nhớ lại tới, lại không quá không dễ chịu, Kỳ Vô Hoan tự nhiên là ước gì, hoan thiên hỉ địa bò lên trên đi. Thẳng đến hắn cởi chuồng bị nam nhân bàn tay nâng, còn nhẹ nhàng nhéo một chút, ngắn ngủi trầm mặc sau, không khí đột nhiên xấu hổ lên, Nhiếp Uyên cực lực làm lơ điểm này, làm bộ không có việc gì phát sinh, tay hoạt đến hắn trên đùi thời điểm còn lôi kéo váy. Nhưng mà Kỳ Vô Hoan đuôi mèo cao cao khiêu khởi, như là cố ý trêu chọc giống nhau ở nam nhân trên tay đong đưa. Cư nhiên còn không biết xấu hổ mà tiến đến hắn bên tai hỏi. Đại ca ca, mềm không mềm, hoạt không hoạt miêu, tác giả có lời muốn nói. Tao vẫn là ra ra tao 233 cái này bổn hẳn là mai kia kết thúc cuối cùng một lần tiến hóa XD cảm tạ. Vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, nguyện vì khanh phụ người trong thiên hạ một cái. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, đơn giản, nghe nói có thể không đặt tên. Tiểu bằng hữu tương đương, nghĩa phụ tái cao một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ. 30.229.694 Nghiêng phong mưa phùn mặt miên 20 bình, đồ tử 15 bình, Lâm Tiểu Lâm, 32.217.030 Sa Vư ra 10 bình, hoa ha ha ha 6 bình, nghe nói đáy hố lại nhiều một người, Thiều Thanh, kỳ tự muôn SSA, Vân Thất, 5 bình, Di Tạp, Sâm Ngữ, Hoắc Nha 2 bình, Ánh Mặt Trời. Chiếu lạnh mặc nguyệt, 12 thiếu 11 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.